ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 605, thế thân cảnh nguy hiểm 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô muốn quay chụp, không phải bị người chung quanh bức bách, càng không phải bị Từ Tử Câm kích thích mà là bởi vì anh. Chính cô biết, cô là người lựa chọn thay thế Từ Tử Bội thích hợp nhất. Nếu như không phải như vậy, buổi tối 3 năm trước đây, bởi vì Từ Tử Bội muốn cùng người nhà xuất ngoại, Lãnh Tư Thành chịu đả kích say rượu, cũng sẽ không xem cô thành Từ Tử Bội, ngủ một đêm. Cũng sẽ không lại có những chuyện sau đó. Nhưng hiện tại, Lãnh Tư Thành dần dần biểu lộ ra thiện ý với cô. Anh vừa mới ở ngay trước mặt phóng viên và Từ Tử Bội, nói: "Lòng tôi vẫn luôn có một người, là vợ của tôi." Tuy rằng biết, thành phần làm dáng khá lớn, nhưng mà, cho dù là anh làm dáng, cũng chứng minh, anh ít nhất muốn thu liễm hơn quá khứ kiêu ngạo mang theo 12 thoa rêu rao tới khắp nơi nhiều. Cô nguyện ý vì anh quay cảnh diễn này. Lại nói, đây là kịch bản chính cô viết, nhưng cốt truyện cô giả thiết, cho dù lại gian nan hơn nữa, cô cũng sẽ hoàn thành. Lãnh Tư Thành quay đầu lại, nhìn thấy biểu tình kiên định của Cố Thanh Thanh, hơi hơi nhíu lông mày, nửa ngày sau mới nói: "Kia trước để nhân viên cứu hộ đi qua nhìn xem." Anh buông lỏng, quả nhiên liền có nhân viên cứu hộ bơi qua. Hiện tại sóng gió ít đi một chút, hơn nữa bờ biển cách đá ngầm siêu cấp gần, sâu nhất cũng chưa đến 1m6, đi tới là có thể trở về. Nhìn thấy nơi này, Lãnh Tư Thành mới rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu quay chụp. Lần này cô Thanh Thanh chỉ cần diễn xuất một màn nhảy xuống từ trên đá ngầm, bơi lội ở khắp nơi tìm dây chuyền, vì hình ảnh duy mỹ. Trên người cô Thanh Thanh không thể mặc áo cứu sinh, Lãnh Tư Thành nhàn nhạt nói: "Phát hiện nguy hiểm đừng cố chống đỡ, cho dù quay không tốt, an toàn cá nhân quan trọng hơn." Cô Thanh Thanh gật đầu đáp ứng, chính thức bắt đầu quay chụp. Cô đứng ở trên đá ngầm, gió mạnh thổi bay sợi tóc của cô nhảy xuống giống như là mỹ nhân ngư, ngập lặn ở trong nước, động tác thực yêu nhã. Chờ sau khi đạo diễn kêu, cắt, trái tim treo lên của Lãnh Tư Thành mới buông xuống một nửa. Cố Thanh Thanh đang bơi trở về, đột nhiên, một sóng to đánh lại đây, lập tức vỗ cô vào nước. Thanh Thanh, vừa rồi còn nhìn thấy Cố Thanh Thanh đang bơi trở về, không nghĩ tới lúc này lập tức đột nhiên bị sóng đánh xuống dưới. Vốn Lãnh Tư Thành chỉ là ngồi ở bờ biển, giờ phút này nhìn thấy đầu cô không ở trên mặt nước, lập tức đứng dậy. Gần như liền ở nháy mắt, cởi áo khoác tây trang, vọt tới bờ biển, cách Trương.